Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, đối chọi gay gắt. Vì lẽ đó, nhà ta phụ cận những kia nhà hàng đều sẽ không muốn ta. Bọn họ cảm thấy ta sẽ học trộm bọn họ xử lý. Nấu ăn, cảm thấy ta sẽ không làm việc cho giỏi. Xin lỗi, ta không nên ẩn giấu những này. Ta biết ta không nên như thế làm. Xin lỗi, Akiko đứng lên đến. Sâu sắc bái một cái. Chuẩn bị rời đi, chờ đã, ông chủ còn có chuyện gì sao? Cô Akira nở nụ cười. Nói, ta cùng bọn họ không giống nhau. Ta kỳ thực không ngại có người học trộm ta xử lý. Nấu ăn, ngược lại, ta thậm chí hy vọng có người có thể ở nhà bếp hỗ trợ. Ông chủ ý của ngươi là không ngại ta sẽ học trộm sao? Akiko trợn to hai mắt, rất là khó có thể tin, không sai. Ta không ngại điểm này. Nếu như ngươi học rất tốt, ta có thể cho ngươi cung cấp một cái đầu bếp chức vụ. Có điều nhân viên cửa hàng công tác ngươi hay là muốn làm? Đương nhiên, đãi ngộ ta sẽ thích hợp tăng lên một ít. Akiko hưng phấn lên, có thật không? Thật sự, quá tốt rồi. Ông chủ, cảm tạ ngươi, phi thường cảm tạ. Akiko hưng phấn nhảy lên, lại hướng về cô Akira sâu sắc bái một cái. Ông chủ, xin ngài yên tâm, nhân viên cửa hàng công tác, ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành, tuyệt đối sẽ không có chút lười biếng. Đãi ngộ không cần gia tăng rồi, ngài có thể tiếp thu ta loại này học trộm người, ta đã rất thỏa mãn. Cô Akira nở nụ cười, đãi ngộ sự tình sau này hãy nói. Như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại chính là Giang thị nhà hàng chính thức nhân viên cửa hàng, cảm ơn ông chủ, không? Cần cảm ơn, cô Akira dừng một chút, nói, ta cùng người đại lý nói một chút, đợi lát nữa bọn họ liền sẽ phái người lại đây, chờ chúng ta ký kết lao động hợp đồng, ta sẽ cùng ngươi nói trong công việc dung. Vâng, ông chủ, người đại lý tới được tốc độ rất nhanh ký kết tốt hợp đồng. Cô Akira ho khan một tiếng, nói rằng, ở tình huống bình thường, một tuần thời gian làm việc là 4 ngày, đại khái sẽ có 3 ngày thời gian không kinh doanh, không kinh doanh. Tại sao a? Akiko không quá lý giải, nhà hàng thứ này, không đều là cả năm kinh doanh sao? Bởi vì ta còn có một phần khác công tác, cái gì? Tosuki học viện trợ giáo. Ta một tuần sẽ có tam tiết khóa. Một tiết học gần như là vừa giữa trưa hoặc là một buổi trưa. Vì lẽ đó ngày đó ta trên căn bản thì sẽ không kinh doanh. Akiko trợn to hai mắt, lão bản ngươi vẫn là Tosuki lão sư. Akiko kích chuyển động, ở thế giới này, Tosuki chính là thánh địa bình thường tồn tại, đặc biệt là đối với đầu bếp tới nói, mà Akiko mới vừa tốt muốn trở thành một chủ sư, trợ giáo. Không tính là chân chính lão sư, hơn nữa ta chỉ truyền dạy đao công, vậy cũng phi thường lợi hại. Akiko có chút cô đơn nói rằng, năm đó ta rất muốn tiến vào Tosuki học tập. Nhưng là ở học lên cuộc thi thời điểm, ta liền cửa thứ nhất đều không có thông qua, cô Akira tiếp tục nói. Giang thị nhà hàng giờ mở cửa là sáng sớm 7 điểm đến 9 điểm, buổi trưa 11 điểm đến 2 điểm, buổi tối 6 điểm đến 9 điểm. Này 3 cái đoạn thời gian, ngươi trong công việc dung chính là bữa sáng bán, buổi trưa khách nhân điểm món ăn, buổi tối khách nhân điểm món ăn. Thu thập phòng ăn, đại khái chính là như vậy. Nhà hàng bên trong chỉ có 2 người chúng ta có thể phối hợp đến. Akiko tầng tầng gật đầu. Ông chủ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. 2 bóng người xuất hiện ở Giang thị nhà hàng cửa. Tiểu thư, chúng ta phải đi vào thật sao? Đi vào, ta ngược lại muốn xem người này làm được xử lý nấu ăn có thể tốt bao nhiêu ăn. Nariki Irina đối với cô Akira làm Tosuki lão sư chuyện này vẫn là không phục lắm. Đao công trên lớp, Naruki Irina vốn là muốn cùng cô Akira ganh đua cao thấp. Nhưng nhìn đến cô Akira tác phẩm sau khi Naruki Irina không phải không thừa nhận. Cô Akira đao công mạnh hơn xa nàng nhưng Naruki Irina không cảm thấy. Cô Akira những phương diện khác cũng sẽ như vậy cường, hoan nghênh quang lâm. Akiko trên mặt mang theo công thức hóa nụ cười, xin hỏi cần thứ gì? Cô Akira ló đầu vừa nhìn, Irina, Hisako, cô Akira lập sư, Irina do dự một lúc, nói, chúng ta nghĩ thưởng thức một hồi cô Akira lão sư ngươi xử lý. Nấu ăn, không biết cô Akira lão sư ngươi hiện tại có rảnh không? Thật không tiện, hiện tại còn chưa tới giờ mở cửa, ngươi muốn không ngại, có thể trước tiên ở trong tiệm ngồi một chút. Khi nào thì bắt đầu kinh doanh a? 6 điểm, hiện tại còn kém nửa giờ, Irina cân nhắc một lúc. Ở bàn ăn ngồi xuống, bên cạnh Hisako ngồi ở bên cạnh, hai người một bên đánh giá trong cửa hàng hóa trang cùng bố trí. Một bên tiến hành phán xét Akiko đi vào nhà bếp, ông chủ. Hai cái này là người nào a? Tosuki hai cái năm nhất học sinh. Một cái là Irina, Tosuki thiệp kiệt, ngươi biết không? Đương nhiên biết, Akiko ánh mắt sáng lên, nói, Tosuki thập kiệt, nhưng là Tosuki học sinh bên trong lợi hại nhất 10 cái, bất quá nghĩ đến cô. Akira thân phận, Akiko âm thanh liền thấp xuống đối với một tên lão sư mà nói. Thập kiệt, lại đáng là gì? Cô Akira gật gật đầu, nói. Irina chính là thập kiệt một trong, bên cạnh cái kia là nàng tùy tùng, chủ nghệ cũng tương đối khá. Akiko quay đầu lại liếc mắt nhìn, có chút ước ao một tên khách hàng đi vào, ông chủ, ta muốn một phần hải sản cơm rang, một phần tempura, thật không tiện, hiện tại còn chưa tới giờ mở cửa. Akiko áy náy nói, không có chuyện gì, ta biết. Ta chỉ là sớm điểm đơn, thanh niên nhìn Akiko một chút. Nói, ngươi là ông chủ mời tới giúp đỡ sao? Trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, là Irina nhìn bên cạnh bàn thanh niên một chút, ra hiệu Hisako một chút. Hisako lập tức rõ ràng, Giang lão sư. Chúng ta cần một phần hai phần sushi, trở lại một phần mì, thật không tiện. Chúng ta nơi này không có sushi. Cũng không có mì, gọi món ăn trước xin mời trước tiên nhìn một chút thực đơn, Akiko chỉ trên vách tường thực đơn. Irina nhìn sang, hơi nhướng mày, chỉ có thể điểm phía trên này sao? Là, vậy cũng tốt, có thể lên, cho ta cũng như thế đến một phần, được rồi, không lâu lắm. Lại là hai đạo thân hình đi vào, Giang đại ca. Ta đến rồi, Suma, Megumi. Chào buổi tối, Irina lông mày nhíu lại, các ngươi trước liền nhận thức. Yukihira Suma lúc này mới chú ý tới Irina, Irina bạn học cũng ở a. Ta cùng Giang đại ca rất sớm đã nhận thức, ở xếp lớp cuộc thi trước, ta thường xuyên đến nơi này, không nghĩ tới Irina bạn học cũng sẽ đến a, ngươi có ý gì? Irina con mắt híp lại, không có ý gì. Irina bạn học không phải không lọt mắt bình dân hóa cửa hàng ăn uống sao? Cơm đĩa xá sự tình. Irina bạn học không phải nhanh như vậy liền quên chứ? Cơm đĩa xá thứ đó vốn là không nên tồn tại. Cái kia Irina bạn học ngươi có thể chiếm được thất vọng rồi. Cơm đĩa xá hiện tại còn tồn tại rất tốt. Cô Akira nhìn thấy tranh đấu đối lập hai người. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.